Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4145. Đương nhiên hắn ta cũng không hỏi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân, ném 5 quả thạch tiên quả cho Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân theo bản năng chụp lấy thạch tiên quả từ Dương Bách Xuyên, ngây ngẩn cả người. Lúc trước tranh giành thạch tiên quả, mấy trăm thiên tiên hỗn chiến, hắn ta cùng với Lão Mạc và A Thiện liên thủ đục nước béo cò mới cướp được một viên thạch tiên quả. Vừa rồi hắn ta đã dùng viên thạch tiên quả duy nhất mà mình cướp được, nhưng sức mạnh phòng ngự của thạch tiên quả lúc này đã mất. Đỗ Kiệt Bân tính toán được, tuy rằng sức mạnh phòng ngự của thạch tiên quả có thể tăng lên gấp bội, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian 10 hơi thở. Dương Bách Xuyên cho hẳn ta 5 viên thạch tiên quả, khiến Đỗ Kiệt Bân rất bất ngờ. Đương nhiên hắn ta cũng không hỏi gì, không có thời gian hỏi. Thật ra lúc này sức mạnh lôi phong trong cơ thể Đỗ Kiệt Bân đã bắt đầu phản phệ, nếu không thể áp chế, cuối cùng khó tránh được kiếp này. Nhưng mà Đỗ Kiệt Bân nghĩ cho dù chết cũng phải kéo người khác theo, hoặc là kéo một miếng thịt trên người Yến Vô Sơn xuống. Dù sao thì tình hình bây giờ của hắn ta vốn đã rất không ổn, thà rằng đập nồi chìm thuyền, chi bằng lúc này trực tiếp dùng tiên đan kim nguyên chân đảo, tăng thực lực của mình lên, ít nhất hắn ta muốn đưa Dương Bách Xuyên ra ngoài. Về phần mình, Đỗ Kiệt Bân đã có chuẩn bị từ trước, lôi phong căn cơ phản phệ, dù không chết thì sau này cũng không còn duyên với tiên đạo nữa. Dù sao thì bây giờ hắn ta cũng sắp không xong rồi, chi bằng nhân lúc này giúp đỡ Dương Bách Xuyên, còn hắn ta, sống hay chết mặc cho số phận vậy. Nghĩ đến đây, Đỗ Kiệt Bân nói với Dương Bách Xuyên. Ngươi phải cẩn thận, ta biết rồi, ngươi nuốt đan dược hồi phục đi, huynh đệ chúng ta sẽ không chết đâu, yên tâm. Dương Bách Xuyên đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn, dứt lời, Dương Bách Xuyên khẽ động trong lòng, trên tay liền xuất hiện một bình đan chứa 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo. Hắn biết nếu Yến Vô Sơn áp chế tu vi, hắn không tăng tu vi của mình là không đủ. Mà bây giờ 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo chính là niềm tin của hắn. Sau khi đọc kỳ quân đan sách, Dương Bách Xuyên biết rất rõ uy lực của tiên đan kim nguyên chân đạo. Nếu nói dùng một viên có thể tăng lên kim tiên đại la là nói dối, nhưng hắn chỉ cần bước vào chân tiên cảnh cũng đủ rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên tu đạo thần, tiên phủ đạo nguyên trong cơ thể rất khác biệt với người khác, một viên không đủ thì 2 viên, thậm chí 3 viên, hắn tin tưởng mình có thể đột phá. Dương Bách Xuyên há miệng, trực tiếp nuốt 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo vào miệng, đương nhiên để bảo đảm an toàn, hắn chỉ nuốt 1 viên vào bụng, 2 viên khác ngậm trong miệng, để có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào. Yến Vô Sơn lúc này cũng bị Dương Bách Xuyên làm cho khiếp sợ. Hồ này tam quan của ông ta đang không ngừng được làm mới. Đầu tiên là Đỗ Kiệt Bân, người có phong lôi tiên thể, miễn cưỡng chiến đấu với ông ta. Nháy mắt lại có một tiểu tử chui ra từ lò luyện đan, cũng ứng phó được một trường của ông ta. Người sau còn mạnh hơn người trước, nhưng cũng chỉ là tiểu thiên tiên sơ phẩm. Nếu không phải Yến Vô Sơn hiểu rõ về cảnh giới này, lúc này còn cho rằng tiểu tử này cũng là một lão quái vật áp chế cảnh giới để vào tiên phủ. Nhưng lại chỉ là một thiên tiên sơ phẩm, điều này Yến Vô Sơn không nhìn lầm. Hai tiểu tử này, người sau còn B.N.T.H. hơn người trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho Yến Vô Sơn cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau một đòn đó, ông ta cũng không vội ra tay, mà nghe hai tiểu tử đối thoại với nhau, Đỗ Kiệt Bân gọi người này là Xuyên Tử. Yến Vô Sơn ngây ra một hồi liền phản ứng lại. Tiểu tử ngươi chính là Dương Bách Xuyên, tìm nửa ngày không thấy bóng dáng, bây giờ lại xuất hiện, hóa ra là đã trốn trong lò luyện đan. Nhưng trước đó ông ta đã phái người lục soát, trong lò luyện đan không có ai, mà bây giờ lại có rồi. Phải thì sao, Dương Bách Xuyên cũng không giấu giếm, dù sao hắn cũng đã biết được thân phận của Yến Vô Sơn từ Đỗ Kiệt Bân, bây giờ xem ra là do hắn giết Yến Ngũ Xích, khiến cho cả Thượng Huyền Tiên Môn chấn động. Không tiếc trả giá lớn phái Yến Vô Sơn vào tiên phủ Đại La giết hắn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh áp chế cảnh giới, Dương Bách Xuyên đã ăn tiên đan kim nguyên chân đạo hoàn toàn không sợ Yến Vô Sơn. Hay lắm, vậy thì dễ rồi, ta vốn cũng đang tìm tiểu tử ngươi, bây giờ ngươi lại tự nhảy ra, cũng tiện cho lão phu báo thù cho cháu trai Yến Ngũ Xích, khiến ngươi hồn phi phách tán, tiểu tử, chịu chết đi. Yến Vô Sơn kinh ngạc, nhưng trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân cũng chỉ là những con kiến. Đừng nghĩ Yến Vô Sơ áp chế cảnh giới. Nếu muốn giết hai tiểu bối như Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên, ông ta có rất nhiều thủ đoạn. Cách chương.